Mê hoặc tỷ phu khuyết nhất, chương 17, nhớ kỹ người đàn ông đầu tiên bắn ở bên trong em. Hát, phá thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Upsilon ở Elot của Tống Phi Vũ bị kéo xuống, bên trong làn váy trống trơn, cô nhìn trên màn hình của thang máy đang hiển thị từng con số 26, 27, 28 mỗi khi tăng thêm một tầng, trái tim của cô lại gia tốc nhảy lên thình thịch. Chu Chính hoàn toàn không còn bận tâm đến thân phận của hai người. Một tay anh nhấc người con gái lên rồi ấn mạnh vào trong LIG ngực, theo thang máy dừng lại thì đã tới tầng 30. Nếu nói Tống Phi Vũ không căng thẳng thì chắc chắn là nói dối. Người đàn ông ôm cô ra khỏi thang máy, cô hấp tấp nói. Anh rể, nơi này quá tối, chúng ta sẽ làm ở đây ư, em muốn đi đâu? Giọng điệu của Chu Chính kiên định mà cố chấp, hôm nay cho dù trời sập cũng phải làm cô cho bằng được. Tống Phi Vũ ngẫm lại. Nếu đi đến khách sạn gần nhất cũng phải mất nửa tiếng, nhưng khát vọng tỷ y bản quyền của người đàn ông này lại quá đột ngột, trời tối sẽ không có người tới đây, cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Không có, ở đây đi, cô nhẹ giọng trả lời, Chu Chính túm lấy bờ mông tròn trịa của cô gái rồi nhấc lên, ôm cô đi đến đằng sau của cây cột vẫn dùng để phơi quần áo trên sân thượng. Tống Phi Vũ kẹp chặt hai chân, cô ôm người đàn ông và nói. Anh rể. Anh có mang B-alpha O bản quyền alpha OS Upsilon không? Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị cái gì. Không mang, em sợ không sạch sẽ. Chu Chính đang cực kỳ hưng phấn. Anh đè cô gái trên cây cột, mạnh mẽ xốc váy lên, lộ ra cặp mông vành trắng nõn mịn màng. Anh, người đàn ông dùng ngón tay chạm vào huyệt nhỏ của cô. Tống Phi Vũ không thể tự chủ được, ngứa ngáy khó nhịn thấm vào tận đáy lòng. Nói cho tôi biết. Người khác từng chạm qua nơi này chưa? Chu Chính dùng ngón tay véo nhẹ huyệt thịt mềm mại, vừa xoa vừa nắn. Không, không, đột nhiên bị ký, Tống Phi Vũ chịu không nổi, cô kêu lên. Chu Chính là một người đàn ông thành thục, có kinh nghiệm y hát phong phú. Đối với người con gái còn bỡ ngỡ như tờ giấy trắng, anh có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Ngón tay xoa nắn lên xuống, huyệt thịt chật hẹp không chịu nổi liền co rút lại. Người đàn ông dùng sức đem ngón tay cắm vào trong, cô không thể thừa nhận bản quyền ký như vậy, đổ người vào LIG ngực của người đàn ông. Huyệt thịt của người con gái này chặt đến mức kín kẽ không một khe hở, ngón tay vừa cắm vào đã lập tức bị hút lấy gắt gao. Cảm giác này khiến khát khao bản quyền của Chu Chính tăng vọt, đũng quần đã dựng đứng thành một túp lều nhỏ. Tống Phi Vũ cố ý phả hơi thở nóng bỏng vào bên tai người đàn ông. Anh rể. Bên dưới của em là lần đầu tiên, anh nhẹ nhàng một chút. Chu Chính dùng ngón tay khẽ khuấy đảo, người con gái này thật sự quá chặt. Anh nói như ra lệnh. Thả lỏng đi, em không phải luôn nghĩ muốn bị chơi sao, kẹp chặt như vậy, làm sao tôi đâm vào được. Được, được, Tống Phi Vũ nghe lời người đàn ông, cố gắng thả lỏng, ngón tay của người đàn ông mới có thể chậm rãi moi đào sâu bên trong huyệt thịt. Có lẽ người con gái này chính là trời sinh phong đãng thiếu bị quất, moi huyệt chưa lâu, huyệt thịt đã phun ra mật dịch, trơn ướt dính nhớt. Cô gái trong lòng ngực bởi vậy mà dầm gì dê y gì, bờ mông không thành thật mà vặn vẹo không chịu ngừng. Anh rể, phía dưới ngứa quá. Tống Phi Vũ ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng dê y gì, dáng vẻ tức giận của người đàn ông này thật sự quá hấp dẫn, cô càng M Upsilon. Tê chặt hơn. Huyệt thịt bị người đàn ông dùng ngón tay thọc nhanh đến mức mật dịch bắn ra thành dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính không nghĩ tới cô gái này có thể thích ứng nhanh và mạnh mẽ như vậy. Chọc chọc một lúc, tiểu huyệt cũng hơi thông rồi. Anh cũng không nhẫn nại nữa, rút ngón tay ra, đưa tay xuống cởi bỏ dây lưng. Anh rể, em giúp anh. Tống Phi Vũ cũng gấp gáp không chờ nổi mà thèm muốn con tê ịt của người đàn ông cắm vào bên trong mình. Cô túm lấy dây lưng của người đàn ông, dùng sức giật, nhưng mà kéo mãi không ra. Tay của cô ra đầy mồ hôi, hơi thở trở nên dồn dập đến dọa người. Cô dùng ánh mắt cầu khẩu nhìn người đàn ông chằm chằm không rời. Chu Chính rất thích dáng vẻ nhu nhược đáng thương của cô gái này. Anh thô bạo mà cởi bỏ dây lưng, không kịp cởi yêu ta quy upsilon ở y áo của chính mình. Cô gái đã đưa tay xuống đũng quần anh bắt được côn tê ịt. Anh rể thật lớn. Tống Phi Vũ lại IGL nắm lấy thân dưa IG ật hình trụ. Chát, Chu Chính đánh vào trên cặp mông vỉnh cao một cái. Anh dứt khoát cởi yêu ta quy upsilon ở y tây, áo sơ mi trắng cũng giật xuống, cơ bắp toàn thân cường tráng rắn chắc. Tống Phi Vũ dựa vào ánh trăng nhìn thấy côn tê ịt cương cứng thô to trong tay, dữ tợn đáng sợ nhưng cực kỳ ký. Chu Chính đột nhiên bế cô gái lên khiến toàn bộ cặp mông được nâng cao lên, tiểu huyệt mở rộng ra. Anh chọc thẳng côn tê ịt lên, đặt quy upsilon quy đờ upsilon sát vào miệng huyệt ẩm ướt dính dính. Ngay thời điểm tiếp xúc ấy đã sinh ra phản ứng kịch liệt, cảm giác tê dại dâm ran kéo dài ra, Tống Phi Vũ ngứa ngáy muốn chết, cô hận không thể để người đàn ông thô bạo chơi chết cô. Nhưng tiểu huyệt cô gái này vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa thể thừa nhận kích cỡ quá khổ của côn tê ịt. Chu Chính cố gắng nhẫn nhịn, dùng đỉnh quy upsilon quy đờ upsilon ma sát cánh môi nhỏ của huyệt thịt, cảm giác mẫn cảm mềm mại của huyệt thịt khi tiếp xúc thứ thuộc về nam giới, rất nhanh đã hạ gục anh. Làm em, a, anh rể, trong đầu Tống Phi Vũ hỗn loạn, cô nhìn chằm chằm người đàn ông mà dê y gì. Chu Chính nảy sinh ác ý mà chọc vào bên trong, quy upsilon quy đờ upsilon ma sát huyệt thịt mềm mại, dư y gờ ật thô tráng căng tiểu huyệt ra. Mỗi một nơi mẫn cảm ở nơi bí mật đều dán sát vào nhau, bản quyền theo côn tê ịt lan tràn ra cơ thể, huyệt thịt kẹp chặt như muốn ăn tươi nuốt sống côn tê ịt khiến anh giống ra tiếng. Sao lại có thể chặt như thế? A, dư y gờ ật của em rể to lớn quá. A, nhẹ chút, Tống Phi Vũ chưa kham nổi kích cỡ thô to của người đàn ông, thật là đáng sợ, huyệt thịt của cô sắp bị căng đến mức rạn nứt. Côn tê ịt cắm vào từng chút một. Người con gái nhỏ nhắn không chịu đựng được mà cắn vào đầu vai anh một cái. Chu Chính cũng không chịu nổi, mẹ nó quá chặt. Lúc quy upsilon quy đờ upsilon cắm đến một tầng lá ngăn cản, anh chọc chọc một cái, nói: "Mà igtaiia, a, đừng." Tống Phi Vũ nắm chặt mái tóc ngắn của người đàn ông khiến da đầu anh tê dại, anh đau đến mức phải hít sâu một hơi. Tầng lá mỏng tượng trưng cho sự trong trắng thuần khiết sắp bị đâm rách rồi. Dư y gờ ợt của Chu Chính bị hút chặt đến mức sưng to thô bạo, hai viên tinh hoàn dưới háng nặng trĩu đến mức tròn căng. Anh không có ngừng lại, mà tiếp tục cắm sâu vào bên trong. Anh rể, giúp em phá thân. Anh không trải qua người con gái còn là xử nữ, cho nên đối với cô gái nhỏ này, từ một cách nghĩ khác mà nói thì anh cũng là lần đầu tiên. Anh, a, anh là tên khốn. Tống Phi Vũ dê y gì càng lớn, người đàn ông thọc vào càng sâu. Máu xử nữ đỏ tươi chảy ra ngoài, nhiễm đỏ côn tê ịt cương cứng tím đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một đoạn côn tê ịt cuối cùng chưa vào, như có tiếng trống cổ vũ tinh thần. Anh cắm mạnh vào, đưa dưa y gờ ật xâm chiếm huyệt thịt non nớt thành công. Anh cảm thấy không thể tưởng tượng được, dùng đỉnh quy upsilon quy đờ upsilon ma sát cọ cọ vào huyệt thịt. Người con gái khó có thể khống chế mà dùng mình run rẩy. Đừng! A, theo người đàn ông chuyển động, Tống Phi Vũ há to miệng thở dốc, mặc dù hô hấp có chút khó khăn nhưng lối vào huyệt thịt bị nhét đầy. Cô rõ ràng cảm nhận được hình dáng dưa y gờ ật trong cơ thể mình, thậm chí từng đường gân xanh trên nó cũng cảm nhận được một cách tỉ mỉ. Chu Chính kiên nhẫn mà rút ra cắm vào, quy upsilon quy đờ upsilon nhiều lần chạm vào nơi mẫn cảm, phần bụng dưới va chạm vào cặp mông vành, côn tê ịt thô to ma sát cánh môi nhỏ của huyệt thịt. Tống Phi Vũ bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt, trong sự đau đớn lại bí mật mang theo niềm sung sứa y gờ mới lạ. Cảm giác này giống như ngồi trên xe đi qua thung lũng để vượt lê y đi y hát núi, khi tốc độ nhanh hơn, lại có cảm giác khác biệt. A, anh rể, anh làm, em, đau đớn qua đi thì thay thế là sự ngứa ngáy cuồn cuộn không ngừng. Cô ôm chặt lấy người đàn ông mà nỉ non thúc giục. Năng lực thích ứng của cô gái này thật mạnh mẽ, thấy cô không còn đau. Anh nâng cái mông lên bắt đầu va chạm mạnh mẽ, xỏ xuyên qua huyệt thịt phấn nộn, đỉnh quy upsilon quy đờ upsilon chuyên chọc vào điểm mẫn cảm, lối đi nhỏ hẹp cá y vuốt ve côn tê ịt, anh nhanh chóng sứa y gờ đến phát điên. Thật mạnh, a, Tống Phi Vũ dựa vào trên cây cột, cô quá yếu ớt, người đàn ông dễ như trở bàn tay trông đỡ cô, phần hông đập vào vùng bụng rắn chắc, cánh môi nhỏ bên dưới mở rộng ra. Côn tê ịt cương cứng đâm mạnh khiến hoa huyệt đỏ bừng. Ây, Chu Chính mất đi lý trí, hoàn toàn không dừng được, nghe tiếng rên L Sigma viết thường ngã y của cô gái, thắt lưng đẩy mạnh va chạm với tần suất nhanh hơn. Tống Phi Vũ lần đầu tiên y hát đã gặp được người đàn ông mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ nếu mai sau cùng làm với người đàn ông khác, cô sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn trống trải. Quần tây bị tụt xuống tận cổ chân, đôi chân dài hiện ra vẻ nam tính, cặp mông kịch liệt đong đưa trước sau, toàn thân có cơ bắp rắn chắc màu đồng, theo những cái thọc vào rút ra, phần bụng chu chính càng lộ ra rõ nhân ngư tuyến. Nhân ngư tuyến là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V. Trong hội họa luận Leonardo da Vinci lần đầu đưa ra nhân ngư tuyến làm chỉ tiêu cho đẹp và gợi cảm. Sư IG không, giọng nói mang theo sự nóng bỏng đáng sợ, không hề có cảm giác cấm dục như mọi ngày. Sư IG, thật là lợi hại, anh rể, Tống Phi Vũ đang ở trạng thái sau bản quyền. Cô ôm chặt người đàn ông không buông, chiếc váy trên người đã bị kéo bung ra, cặp nhũ hoa trước ngực lộ liễu tràn ra ngoài. Muốn nhanh lên một chút nữa không? Hả? Chu Chính cùng người con gái kết hợp ở bên nhau, dư IG ật dưới háng nhiều lần đâm sâu, quy upsilon quy đờ upsilon chọc đến huyệt thịt mềm mại mà cuốn chặt, phân bố bức thủy dần dần tăng nhiều, tiếng thọc vào rút ra mạnh mẽ vang lên. Phụt phụt, em muốn, a, Tống Phi Vũ chưa đáp lại, người đàn ông này đã lập tức điên cuồng mà nền, hai chân bị làm đến mức không khép lại được, hoa huyệt cá y côn tê ịt không thả. Trên cặp mông trắng nõn có một dấu ấn màu hồng nhàn nhạt. Hai hòn tinh hoàn của Chu Chính đặc biệt no đủ. Đây chính là nguồn suối dồi dào của nam tính. Đánh vào trên cặp mông vểnh vàng lên âm thanh. Bạch bạch bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng chói tai trên sân thượng trống vắng. Anh rể, sâu quá, làm sao anh có thể làm như vậy? A, Tống Phi Vũ hé miệng, cầm lòng không được mà láp vành tai của người đàn ông này. Năng lực IH của anh thực sự quá lợi hại, chẳng mấy chốc mà cô bị chơi sứa IG đến chết. Chu Chính luôn luôn khắc chế trên giường, nhưng đối với cô gái này, anh chỉ nghĩ hung hăng làm, ai bảo cô không biết sống chết mà dụ dỗ anh. A, quá sâu, Tống Phi Vũ há to miệng mà thở dốc, dư IG ật của người đàn ông này quá dài, mỗi lần cô đều cảm thấy sâu vô cùng, nhưng anh vẫn tiếp tục đâm sâu hơn nữa vào bên trong. Chu Chính thô lỗ kéo áo khoác trên người cô xuống rồi vứt trên đất. Anh dùng sức thẳng tiến đi vào, quy upsilon quy đờ upsilon va thật mạnh trên điểm G mẫn cảm rồi nói. Côn tê ịt phía dưới đủ cho em ăn không hả? Về sau còn dám không thành thật. A, đủ ăn, a, về sau em chỉ ăn của anh rể. Người đàn ông cấm dục thì thường sẽ càng thêm cầm thú trong lúc y hát. Anh vừa nói ra những lời này, hoàn toàn làm đổi mới nhận thức của Tống Phi Vũ. Chu Chính va chạm quá mức hung mãnh, cây cột đều đang lay động, thân mình cô gái trượt xuống, lại bị anh nâng lên tiếp tục cắm sâu. Anh rể, bên trong ngứa quá, a, Tống Phi Vũ dùng hai chân cũng không kẹp được vòng eo của người đàn ông này, lực đạo chơi đùa thật sự là quá tàn ác. Quy đầu của Chu Chính bị hút chặt đến mức sưng to hơn một vòng, anh gầm gừ nơi cuống họng, hai tay giữ chặt trên người cô gái đang vặn vẹo cặp mông vình, chỗ kết hợp ướt át rầm rề. Bọt nước bị anh tùy ý ép khô, anh ngang ngược mà thọc vào rút ra, huyệt thịt mở rộng ra, anh hơi chút thả nhẹ lực đâm vào. Em sắp không được, a, anh rể, hình như, Tống Phi Vũ rất ít tự an ủi, cảm giác bị chơi đạt tới cao trào, khoái cảm cực độ bao phủ toàn thân, cô lắc lư đầu, thân thể đang run rẩy. Anh tới rồi à, Chu Chính cong eo sò xuyên qua, trong cơ thể mật dịch từng dòng mà chảy ra ngoài, thấm ướt quy đầu. Ướt đến mức các dây thần kinh của anh co rút dữ dội. Anh rể, a, bắn, a, Tống Phi Vũ há to miệng, trong bóng đêm cô ôm chặt người đàn ông, huyệt thịt kẹp chặt dương vật, dùng sức mà hút vào. A, Chu Chính ấn chặt cô gái, phần hông kịch liệt lao tới chạy nước rút, dương vật to dài lại đem huyệt thịt đang kẹp chặt cắm đến mở tung, phải hơn 10 phút, côn thịt giật giật trong cơ thể. Anh rể, không cần bắn. Bắn ở bên trong, a, cảm nhận được côn thịt trong cơ thể muốn bắn, Tống Phi Vũ sợ hãi mà cầu xin người đàn ông rút ra ngoài. Nhớ kỹ người đàn ông đầu tiên bắn ở bên trong em, bắn đây. A, Chu Chính không rút ra, ngược lại anh còn đâm quy đầu đến chỗ sâu nhất bên trong, và chạm cọ sát huyệt thịt, tinh dịch đặc sệt từ lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu từng dòng bắn vào sâu bên trong. Anh nhìn ra được người con gái này rất sợ hãi bắn bên trong. Nhưng càng sợ thì anh càng phải bắn bên trong. Cách chương.